Chương 384, An Trí. Thẩm Thanh Lan chần chờ, không biết Từ Hộ Thư ở nhà nhưng có thê nhi, thình lình mang một đứa trẻ trở về, liền đối Từ Hộ Thư không có ảnh hưởng Từ Chiêu nhún vai cười khẽ, ta nay người cô đơn, không ngại nhàn ngôn toái ngữ. Thẩm Thanh Lan có chút kinh ngạc, nàng nhìn Từ Chiêu niên kỷ cũng có 26-27 bộ dáng, lại là cái ăn công lương hộ thư, như vậy người tốt như thế nào không trí thê thất nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, không tiện hỏi đến. Gật gật đầu, nhường Bích Ngọc đem nữ hoa đưa qua. Ai ngờ nữ hoa không đồng ý, ôm sát Bích Ngọc không buông tay. Từ Chiêu đùa vài lần, nữ hoa ai cũng có thể ôm, chỉ là không chịu muốn hắn. Đây là ghét bỏ ta, Từ Chiêu cười khổ, xoa xoa mũi, ta trưởng rất khó coi, rất dọa người sao? Phỉ Thúy ở bên cạnh nói thầm, ngươi cho rằng đâu? Từ Chiêu không nói gì lấy đáp, chừng nàng đẩy mặt cứng ngắc. Như thế, nữ hoa không chịu gọi Từ Chiêu ôm. Tất cả mọi người bất đắc dĩ, quyết định vẫn từ Thẩm Thanh Lan mang về, may mà tất cả mọi người mang mặt nạ, coi như bị có tâm người nhìn chằm chằm, cũng không có chứng cơ xác thật nói cùng Thẩm gia tiểu thư có liên quan. Trở lại Thẩm phủ, Thẩm Thanh Lan đi trước gặp Lâm Thị vừa vặn Thẩm Lương cũng tại, hai người nhìn đến một cái hoa nhi, đều giật mình. Lâm Thị trước kinh hô lên tiếng, Lan Nhi, ngươi một cô nương ra đi ra ngoài. Như thế nào nhiều cái hoa nhi trở về? Thẩm Thanh Lan đem sự tình từ đầu đến cuối tự thuật một lần. Lâm Thị trước thở dài, gọi tới Triệu Mụ Mụ, nắm Di Đường dụ dỗ tiếp nhận, cho nàng tắm rửa thay quần áo đi. Lâm Thị thở dài, ngươi cái này vận khí cũng là hiếm thấy, lần đầu tiên đi ra ngoài đi dạo phố, còn có thể nhặt cá nhân lại đây. Vạn hạnh là buổi tối, các ngươi cũng tính thông minh, mang mặt nạ, quay đầu lại điểm đưa trở về, cũng liền không người tự khoe, bằng không khó tránh khỏi có phiền toái. Thẩm Lương ngược lại là thật cao hứng, vui tươi hớn hở, chính trực không sợ gian tà, Lan Nhi thiện tâm, cứu hoa nhi này hài tử về nhà, nếu như bị buôn người nhặt lên, tương lai không biết như thế nào bi thảm, hoặc là không người hỏi đến, lớn như vậy lạnh trong đêm, chẳng phải bị tươi sống đông chết. Ta nhìn Lan Nhi này cử động là đại công đức. Lâm Thị sinh khí, sẵn giọng, công lao là công lao, nếu là bị thương Lan Nhi thanh danh, ai tới báo cái này công lao? Thẩm Lương sờ sờ mũi, cười mà không nói. Hắn từ trước đến giờ nói không lại thê tử, cũng sẽ không cãi nhau, ngầm thừa nhận có thể. Thẩm Thanh Lan trong lòng hâm mộ phụ mẫu ân ái, vung hội kiều, chuẩn bị rời đi, lại thấy Triệu Mụ Mụ vội vàng mà đến, trong tay niết một tờ giấy. Lao ra, thái thái, các ngài xem. Thẩm Thanh Lan tò mò, cũng lại gần, cái này vừa thấy, trợn tròn mắt. Nguyên lai trên giấy ít ỏi con số. Tự khóc thút thít, viết nữ hoa ngày sinh tháng đẻ, còn nói sinh phụ vô tình, một đi không trở lại, mẫu vô lực nuôi dưỡng, đành phải vứt bỏ ngã tư đường, đưa cho người hữu duyên, kết quả ngầm ảnh, vô cùng cảm kích, vân vân. Lâm Thị tức giận đến ba đem giấy vô vào trên bàn, máng, cái gì chó má phụ mẫu sinh mà không nuôi, cần gì phải sinh nàng nếu không phải là Lan Nhi thu hồi, một cái tiểu tính mệnh còn không biết như thế nào bị giày xéo. Thẩm Lương cũng là thổn thức không thôi. Nếu là cố ý vứt bỏ, kia Từ Hộ Thư là thế nào cũng tìm không thấy người ta, sẽ không có người đi nha môn nhận lãnh. Thẩm Thanh Lan trong lòng chua xót, càng thêm thương tiếc cái kia tiểu hòa nhi, hỏi, này, phụ thân, mẫu thân như thế nào cái tính toán? Lâm Thị vây tay, ngươi đi về trước, việc này ta với ngươi phụ thân thương nghị lại định. Thẩm Thanh Lan lường trước mẫu thân sẽ không mặc kệ, đã yên tâm, cáo từ trở về phòng. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đem mua về mấy cái đèn lồng treo ở cửa khẩu, các nàng đều biết nữ hoa thân thế, từng cái tâm tình nặng nề, không có hy vui hứng thú, lặng yên hầu hạ Thẩm Thanh Lan rửa mặt đi vào giấc ngủ. Ba người tâm sự nặng nề, đều trằn trọc nửa đêm, mới buồn ngủ đi vào giấc ngộng. Thẩm Thanh Lan làm một cái kỳ quái mộng, trong mộng, nàng xách cái con thỏ đèn lồng ở trên đường đi lại, ngay từ đầu, đầy đường đều là người, tiếng ngữ tiếng động lớn ồn ào, đèn đuốc ánh ngày. Dần dần, đi tới đi lui, người thưa dần thiếu, đèn dần dần lưa thưa, cảnh sát xu hướng thanh lãnh, lại tiếp tục đi, đã thấy ngã tư đường không khoát không người, ngọn đèn diệt hết, màn trời giống nhất miệng hắc qua áp chế, liền viên lóe lên chấm nhỏ đều tìm không thấy, chỉ có trong tay mình cái này ngọn đèn. Chiếu ra một tấc vuông nơi, giống như cách tân bến phà một chút lũ hồn, tại nước nở gió lạnh bên trong phiêu phiêu ung dung. Thẩm Thanh Lan đưa mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ như vậy mực loại nửa đêm. Cái gì cũng nhìn không thấy, không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Nàng kêu Bích Ngọc, kêu Phỉ Thúy, lại kêu phụ thân, mẫu thân, tiếng gió thấp minh, không người trả lời. Giữa đêm tối, có tiếng khóc dịu rít truyền đến, lo lắng đứt ruột, Thẩm Thanh Lan theo tiếng khóc đi qua, nâng lên đèn lồng chiếu, mới phát hiện là cái nhị tuổi tả hữu tiểu nữ hoa nhi, nàng liền hỏi, gia nhân của ngươi đâu? Nữ hoa nhi khóc, bọn họ đều không cần ta nữa. Thẩm Thanh Lan cảm thấy đau lòng, chuẩn bị an ủi nàng, lại thấy nữ hoa nhi lại khóc, không ai muốn ta, cũng không ai muốn ngươi. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra. Nữ hoa nhi tiếp tục khóc, nói hảo muốn theo giúp ta nhìn đèn, như thế nào không đến đâu rõ ràng đã tới, lại đem ta để qua nơi này, chính mình đi đâu. Thẩm Thanh Lan như là trong lòng có cái gì bị ngăn chặn đồ vật bị tiếng khóc gợi lên, sắp buốc lên đi ra. Tỷ tỷ, nói không giữ lời người đều là người xấu, ta ở trong này khóc sướt mướt, còn không biết vứt bỏ người của ta ở nơi nào. Hoàn ca cười vũ. Thẩm Thanh Lan trong lòng cái kia bị áp chế quái vật mạnh nhất dây, tránh ra ước thúc, nhảy ra, nàng bởi vậy bắt đầu phiên giang đảo hải khó chịu, ủy khuất được muốn khóc, nghĩ cùng nữ hoa nhi đồng dạng, đem đèn lồng nhất ném, ngồi xổm góc tường nghịch nghịch khóc lớn, nhưng nàng không có, liền như vậy thẳng lăng lăng đứng ở đó nồng mặc dường như trong đêm tối cùng phấp phới gió lạnh bên trong, nhẹ nhàng mà tự nói với mình, ta, không chịu mê hoặc. Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã lộ ánh dạng đông. Phỉ Thúy cười hì hì nhào tới, tiểu thư tỉnh rồi như thế nào không nhiều ngủ một hồi. Thẩm Thanh Lan xoa xoa mi tâm, mờ mịt hồi tưởng hạ mộng cảnh, lại nhớ tới chính mình mang về cái kia nữ hoa nhi, đứng dậy mặc quần áo, sớm điểm đi thỉnh an, phụ thân hẳn là còn tại, thuận tiện nhìn xem hài tử kia. Lợi lưu loát tắc mặc hoàn tất, chủ tớ đi Lâm thị bên kia đi, vừa ra khỏi cửa, Thẩm Thanh Lan trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn mắt vắt ngang đèn lồng, sừng sốt nói, ta thỏ ngọc đèn lồng đâu. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy hai mặt nhìn nhau, đêm qua, chính là treo tại nơi này nha. Buổi sáng không ai đến qua. Thẩm Thanh Lan kỳ hỏi. Không có. A Bích Ngọc đầy mặt chắc chắc, nô tỳ dần mặt khởi, vẫn luôn ở chỗ này đây, không ai đến. A Thẩm Thanh Lan đầy bụng nghi hoặc, hay là trước đặt xuống, đi trước cho Lâm Thị thỉnh an. Quả nhiên Thẩm Lương còn chưa đi, đang cùng Lâm Thị nói chuyện, thấy nàng đi vào, trước mắt, đến, Lan Nhi. Ta với ngươi mẫu thân đang tại nói kia niếp niếp sự tình. Thẩm Thanh Lan nằm Lâm Thị bên người, phụ thân, mẫu thân chuẩn bị như thế nào? An Trí Thẩm Lương nói, tuy rằng niếp niếp người nhà lưu tờ giấy, nhưng là, nha môn nên cha vẫn là được cha, cha được, xác minh tình huống làm tiếp an bài, cha không được, cũng có an bài khác, trong khoảng thời gian này, trước tiên ở quý phủ nuôi đi.